Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 507. Ngày mai là tới sinh nhật Mercedes rồi. Được Tống Vi chỉ đường, Đường Hạo Tuấn lái xe tới trước một trang viên tư nhân kiểu cũ. Trang viên này rộng khoảng vài trăm mét vuông, tuy bề ngoài cổ kính nhưng hoa viên và các địa điểm vui chơi lại vô cùng đầy đủ, thậm chí còn cho người ta cảm giác của một nhà quý tộc xa xút. Đường Hạo Tuấn mở cửa xuống xe cùng Tống Vi bế hai đứa trẻ xuống. Vừa xuống đất hai đứa trẻ lập tức nắm tay nhau, hưng phấn chạy tới cửa trang viên. Tống Vi nhìn dáng vẻ vui mừng của hai đứa trẻ, không khỏi lắc đầu cười. Chậm thôi, cẩn thận ngã đấy. Nhưng hai đứa trẻ hoàn toàn không đáp lại, cô kiễng chân ấn chuông cửa. Đường Hạo Tuấn sửa sang lại cổ tay áo, đứng bên cạnh Tống Vi cùng cô nhìn hai đứa trẻ cách đó không xa. Thầy Mercedes ở đây sao? Đúng vậy, Tống Vi gật đầu, đang nói thì cô chợt nhìn thấy một người giúp việc mặc đồ hầu gái thời Trung Cổ chạy từ trang viên ra, mở cánh cổng lớn chạm khắc. Cửa vừa hé mở một chút, hai đứa trẻ đã chui thẳng vào, chạy về phía trang viên. Người giúp việc thấy vậy, chẳng những không ngăn chúng mà còn nhìn bóng dáng hai đứa trẻ với vẻ mặt hiền từ. Tới khi hai đứa trẻ chạy thẳng vào trong trang viên mới nhiệt tình chào hỏi Tống Vi. Cô Tống, cô tới rồi. Tống Vi mỉm cười đáp lại. Thầy có ở trong không? Có, ông chủ đang tiếp khách. Người giúp việc trả lời, sau đó nhìn về phía Đường Hạo Tuấn, có vẻ đang tò mò về thân phận của anh. Tống Vi mỉm cười, khoác tay Đường Hạo Tuấn. Đây là bạn trai tôi, họ Đường. Chào anh Đường, người giúp việc vội vàng chào hỏi Đường Hạo Tuấn. Xin chào, Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu, đáp lại một câu. Khẽ cong môi, tâm trạng có chút vui mừng. Có điều, ngay sau đó, anh như nghĩ tới điều gì, đôi môi mỏng hạ xuống, mím lại. Thật kỳ lạ, nếu trước đây cô chưa từng yêu đương, vậy Hải Dương và Dĩnh Nhi từ đâu tới? Nghĩ vậy, Đường Hạo Tuấn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Tống Vi, như thể muốn khám phá ra điều gì từ khuôn mặt cô. Nhưng trên mặt Tống Vi chỉ có sự mờ mịt và nghi hoặc không còn gì khác. Hạo Tuấn, anh nhìn em như vậy làm gì, trên mặt em có gì sao? Tống Vi xoa mặt mình, Đường Hạo Tuấn thu hồi ánh mắt hé đôi môi mỏng khẽ trả lời. Không có gì, cách trương,